Tiểu Á vội đi theo anh, chiếc xe rời khỏi shop thời trang đi đến bệnh viện. Một người đàn ông đứng trong góc nhấp máy lên nghe. Ông chủ, mọi chuyện đã xong rồi. Cách Trương.